Đời kỹ nữ, chương 14, chương 08 part 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hasumono không phải là người duy nhất tức tôi thôi. Ngày hôm sau mẹ ra lệnh cắt khẩu phần cá khô của tất cả gia nhân trong nhà vì tội để cho bồ của Hasumono vào nhà. Tôi nghĩ nếu tôi không ăn cắp phần ăn của gia nhân, thì chắc họ không tức tôi. Riêng phần bí ngô, khi cô ta nghe mẹ ra lệnh như thế, cô ta khóc ròng. Thú thật mà nói, tôi không khó chịu khi thấy mọi người đều tức giận tôi. Cũng như không đau khổ khi phải mang thêm nợ cái ghim hoa mà tôi không bao giờ thấy. Cuộc sống khó khăn chỉ làm cho quyết tâm chạy trốn của tôi mạnh thêm. Tôi nghĩ mẹ không tin tôi lấy cái ghim cài ở dây lưng, nhưng bà sẽ mua cái ghim khác tính vào tiền nợ của tôi để làm vừa lòng Hasumono. Thế nhưng bà biết tôi ra ngoài là có phép, vì chị Yoko đã xác nhận điều này. Khi tôi nghe mẹ ra lệnh khóa cửa trước để tôi khỏi ra ngoài, tôi cảm thấy cuộc đời tôi thế là hỏng bét. Làm sao tôi thoát ra khỏi nhà cho được? Chìa khóa do bà dì giữ và ba ta đeo nơi cổ khi đi ngủ. Còn việc ngồi bên cửa ban đêm giao cho bí ngô. Khi nào Hasumono về nhà thì bí ngô đánh thức bà dì dậy để mở cửa. Hằng đêm khi đi nằm ngủ tôi suy nghĩ kế hoạch, nhưng mãi cho đến thứ hai, tức là còn một đêm nữa đến ngày hẹn với Sasu để cùng nhau chạy trốn, tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào để thoát ra khỏi nhà. Tôi quá nản đến nỗi bỏ bê công việc trong nhà. Các gia nhân la mắng tôi chùi sàn nhà không sạch, quét hành lang không xong. Cả buổi chiều thứ hai, tôi giả vờ ngồi nhổ cỏ ở ngoài sân. Thực ra tôi chỉ ngồi để suy nghĩ tìm cách trốn thoát. Rồi một gia nhân sai tôi chùi sàn gỗ trong phòng gia nhân, nơi Yoko đang ngồi bên chiếc bàn điện thoại. Và nhờ thế mà có chuyện đặc sắc xảy ra. Tôi vắt cái rẻ nhúng nước lên sàn nhà. Nhưng thay vì nước chảy ra cửa như tôi tưởng, nước lại chảy ngược vào phòng. Chị Yoko nhìn kia, tôi nói, nước chảy ngược lên đồi. Dĩ nhiên nước không chảy lên đồi. Tôi tưởng nó như thế thôi. Tôi quá kinh ngạc khi nghĩ thế, cho nên tôi vắt thêm nước và nhìn nó chảy vào trong góc. Tôi không biết tại sao nó xảy ra như thế, nhưng tôi chắc nó sẽ chảy ra thang lầu, lên tầng 2, rồi theo cái thang bắt lên cửa chập, lên mái nhà bên cạnh cái thùng hứng nước mưa. Mái nhà, tôi bàng hoàng khi nghĩ đến mái nhà. Tôi quên hết mọi việc chung quanh. Và khi điện thoại reo, tôi hoảng hốt la lên. Tôi không biết khi lên mái nhà tôi sẽ làm gì, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ tìm được cách leo xuống đường và đến chỗ hẹn với chị Sasu. Tối hôm sau, khi đi ngủ, tôi giả vờ ngáp lấy ngáp để và thả mình lên nệm như bao gạo. Mọi người chắc nghĩ tôi sẽ ngủ khì trong nháy mắt, nhưng thật ra tôi phải cố hết sức để khỏi ngủ. Tôi nằm im hình dung khuôn mặt của bố tôi khi thấy tôi hiện ra nơi ngưỡng cửa. Và cả mẹ tôi nữa. Nhưng hễ nghĩ đến mẹ là nước mắt tôi chảy ra. Cuối cùng các gia nhân nằm xuống nệm bên cạnh tôi, còn Úy Ngô ngồi vào vị trí đợi Hasumono. Tôi nghe tiếng bà ngoại tụng kinh. Và cánh cửa hé mở, tôi tình cờ thấy bà đang thay áo ngủ. Tôi kinh hoàng khi thấy thân hình bà vì chỗ nào cũng nhão nhỏ ẹt. Sệ xuống, tôi không biết bà đang nghĩ gì. Và phân vân không biết bà ta có bước vào đời như tôi không. Nếu có thì chẳng có gì khác biệt giữa bà và một bé gái cứng đầu như tôi. Con người khi gặp nhiều gian khổ thường thay đổi tính tình. Tôi nhớ rất rõ có một lần ở Yoroido, một đứa con trai xô tôi nhào vào một bụi gai ở bên hồ. Trong lúc vạch lối để chui ra, tôi đã nổi điên cắn vào thân cây. Nếu một vài phút đau khổ đã làm tôi tức tối đến thế thì thử hỏi sống nhiều năm sẽ ra sao? Nếu tôi không quyết định chạy trốn, tôi sẽ sống trong cảnh kinh hoàng khổ đau đang chờ tôi ở dần. Chắc chắn sự khổ đau sẽ đẩy số phận tôi giống như số phận của bà ngoại. Nhưng tôi hy vọng khi nghĩ đến ngày mai tôi có thể quên hết những kỷ niệm ở dần. Tôi đã biết cách leo lên mái nhà, cũng như tôi sẽ biết cách leo xuống đường. Bây giờ tôi chỉ cầu may trong bóng tối, ngay cả khi tôi tụt xuống được mà không bị thương tích gì, thì việc đó chỉ là việc bắt đầu đi vào chốn gian nan. Tuy nhiên cuộc sống ở dần phải vật lộn bao nhiêu thì cuộc sống sau khi chạy trốn cũng là cảnh vật lộn gay gắt bấy nhiêu. Thế giới này quá độc ác, làm sao tôi vượt qua được? Tôi nằm trên nệm lòng lo buồn một hồi, tự hỏi không biết tôi có đủ nghị lực để làm việc này không? Nhưng Sasu đang đợi tôi. Chị ấy biết cách hành động. Một lát sau bà ngoại ngủ yên trong phòng. Các gia nhân đã ngáy khò. Tôi giả vờ trở mình sang một bên để xem Bí Ngô đang làm gì. Cô ta quỳ trên nền nhà không xa chỗ tôi nằm là mấy. Tôi không thấy rõ mặt cô ta nhưng tôi có cảm giác là cô ta đang ngủ gục. Tôi đã có ý định đợi cho cô ta ngủ thật say. Nhưng tôi không muốn mất thêm thì giờ nữa. Vả lại Hasumono có thể trở về bất cứ khi nào. Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy. Bụng nghĩ nếu ai thấy tôi ngồi dậy, tôi sẽ đến nhà cầu rồi trở về ngay. Nhưng không ai để ý đến tôi cả. Cái áo dài tôi sẽ mặc vào sáng mai được xếp để trên nền nhà gần đấy. Tôi lấy cái áo rồi đi đến chân cầu thang. Đến phòng của mẹ, tôi đứng lại lắng nghe một lát. Bà thường không ngáy khi ngủ cho nên tôi không biết chắc bà đã ngủ chưa. Ngoại trừ bà nói chuyện điện thoại hay gây ra tiếng động gì đấy. Thực ra phòng bà không hò ẩn toàn im lặng vì con chó Taku của bà thở khò khè khi ngủ. Nghe càng lâu tôi càng thấy tiếng thở khò khè của nó như giống như tiếng ai đang gọi tên tôi. Chiyo, Chiyo, khi tôi chưa biết chắc mẹ đã ngủ, tôi không muốn lẻn ra khỏi nhà. Cho nên tôi định đẩy cửa nhìn vào thử. Nếu bà thức, tôi sẽ nói tôi nghe có người gọi tôi. Giống bà ngoại, mẹ ngủ để đèn sáng trên bàn cho nên khi tôi mở cửa cái rắc và nhìn vào, tôi thấy hai gót chân nứt nẻ của bà thò ra ngoài chăn. Con Taku nằm giữa hai chân bà. Cái ngực nhô lên xẹp xuống. Phát ra tiếng khò khè như tiếng gọi tên tôi. Tôi đóng cửa lại rồi đứng thay áo ở trong hành lang có cầu thang. Vật duy nhất mà tôi quên là đôi giày. Tôi quyết phải mang đôi giày theo khi chạy trốn. Điều này cho anh biết tôi đã thay đổi ra sao từ mùa hè. Nếu Bí Ngô không quỳ ở hành lang trước, chắc tôi đã đi lấy đôi giày gỗ dùng để đi trên hành lang đất. Thay vào đó tôi đã lấy đôi dép dùng đi vào nhà vệ sinh trên lầu. Đôi dép có chất lượng rất tồi. Chỉ có một quai da nằm trên để giữ chân cho chặt. Điều bất tiện là đôi dép quá to. Nhưng tôi chẳng còn đôi nào khác mà chọn. Sau khi đóng sập cửa lại một cách lặng lẽ, tôi nhét cái áo ngủ dưới thùng hứng nước mưa. Rồi cô đứng dạng chân trên con lươn mái nhà. Tôi cảm thấy sợ. Tiếng người nói ở dưới đường có vẻ như từ một nơi rất xa. Nhưng tôi không có thời gian để lo sợ vì bất cứ lúc nào cũng có thể có một chị giúp việc hay thậm chí bà dì hay mẹ nhảy qua cửa chập để tìm tôi. Tôi nắm đôi dép trên tay để chúng khỏi rớt rồi đi theo trên con lươn. Việc đi trên mái nhà thật khó khăn chứ không phải như tôi tưởng. Ngói trên con lươn rất dày. Những lớp ngói gối lên nhau nên đi rất tiện nhưng tôi phải đi rất chậm vì ngói va vào nhau kêu lắc cắc. Tiếng kêu vang xa tận các mái nhà bên cạnh. Tôi phải đi mất nhiều phút mới tới được phía bên kia của mái nhà kỹ nữ của chúng tôi. Mái nhà bên cạnh thấp hơn mái nhà của chúng tôi một bậc. Tôi leo xuống mái nhà ấy. Dừng lại một lát để tìm lối xuống đường. Mặc dù trăng sáng, tôi chỉ thấy bóng tối vây quanh. Mái nhà quá cao và quá xuôi. Tôi không thể tính đến chuyện tuột xuống. Tôi không biết mái nhà bên cạnh có dễ tuột xuống hay không. Tôi bắt đầu hoảng sợ. Nhưng tôi cứ tiếp tục đi từ mái nhà này sang mái nhà khác cho đến lúc tôi trông thấy một cái sân lộ thiên. Nếu tôi đi đến được ống xối, tôi có thể tuột theo ống xối để đến một chỗ mà tôi nghĩ là nhà tắm. Từ trên mái nhà tắm, tôi có thể trèo xuống sân một cách dễ dàng. Tôi không muốn rơi xuống giữa sân nhà người ta một chút nào hết. Tôi biết chắc đây là sân của một nhà kỹ nữ. Tất cả nhà trong khu này đều là nhà dạy kỹ nữ. Có khả năng trước cửa nhà này có người ngồi đợi nàng gây xa đi về. Và họ sẽ thộp cổ tôi vì tôi là kẻ trốn chạy. Và nếu cổng nhà họ cũng khóa như cổng nhà tôi thì sao? Nếu có lối thoát nào khác thì không đời nào tôi chọn đường xuống sân nhà này. Tôi ngồi trên con lươn một hồi lâu để nghe động tĩnh gì dưới sân hay không. Tôi chỉ nghe tiếng cười nói ngoài đường mà thôi. Tôi không biết khi tuột xuống sân, tôi sẽ gặp cái gì trong đấy. Nhưng tôi nghĩ tôi phải đi nhanh cho rồi kẻo người trong nhà tôi phát hiện ra việc tôi bỏ trốn. Nếu tôi lo sợ cho hành động của tôi có hại đến tương lai của tôi, thì chắc tôi còn đủ thì giờ men theo con lươn đi trở lui. Về lại nhà kỹ nữ của tôi vẫn còn kịp, nhưng tôi không có ý định quay lui. Khi ấy tôi là đứa bé quyết chọn con đường phiêu lưu mạo hiểm. Tôi bước chân xuống mái nhà, người đung đưa trên mái nghiêng, hai tay níu vào con lươn. Tôi hoảng sợ nhận ra rằng mái nhà cúa nghiêng chứ không như tôi tưởng. Tôi cố bước lui thật nhanh, nhưng không được. Hai tay tôi bận nắm hai chiếc dép nên không bấu chặt vào con lươn được. Chỉ dùng khuỷu tay để kẹp nó thôi. Tôi thấy tôi đang lâm nguy vì tôi không thể leo trở lại lên con lươn được nữa. Đúng lúc ấy tôi thấy mình trượt dài trên mái nhà. Không làm sao chỉ lại được. Mới đầu tôi còn trượt chậm chậm. Và tôi hy vọng xuống tận dưới mái nhà tôi sẽ gặp trái nhà uốn cong lên chặn tôi lại. Nhưng khi trượt chân, một tấm ngói bị chân tôi hất ra, chạy trên mái nhà lanh canh rồi rớt xuống sân vỡ toang phát ra tiếng kêu to. Rồi một chiếc dép văng ra khỏi tay tôi, lăn qua mặt tôi nghe chiếc dép rơi xuống sân đánh bạch một tiếng. Và rồi tôi nghe nhiều tiếng đáng sợ hơn, tiếng chân người chạy trên hành lang ra sân. Nhiều lần tôi đã nhìn những con ruồi đậu trên tường hay trên trần nhà như thể chúng đậu trên mặt đất bằng phẳng. Tôi không biết chúng đậu được là vì chân chúng có hấp khẩu hay là vì chúng nhẹ. Nhưng khi tôi nghe tiếng chân người ở dưới, là tôi nghĩ đến việc bám chặt vào mái ngói như con ruồi và tôi phải làm ngay tức khắc. Nếu không, chỉ trong vài giây nữa thôi là tôi sẽ nằm một đống dưới sân liền. Tôi cố bấu mấy ngón chân, ấn mạnh hai cùi tay và đầu gối vào mái ngói. Trong lúc cố gắng làm thế, tôi đã phạm một sai lầm đáng tiếc là thả nốt chiếc dép kia cho rơi xuống để ấn mạnh hai lòng bàn tay trên mái nhà. Lòng bàn tay tôi chắc ướt mềm mồ hôi, cho nên khi tôi ấn chúng xuống, tôi lại càng trượt nhanh hơn nữa. Tôi thấy mình trượt vo vo. Rồi thình lình mái nhà không còn dưới bụng tôi nữa. Bỗng tôi không nghe gì nữa mà cảm thấy tất cả đều im lặng đến rợn người. Khi tôi rơi xuống, tôi còn kịp mường tượng trong óc cảnh một phụ nữ bước ra ngò ai sân. Nhìn xuống viên ngói vỡ nát rồi nhìn lên mái nhà. Đúng lúc thấy tôi từ trên trời rơi xuống ngay đầu bà. Nhưng dĩ nhiên những điều tôi nghĩ đã không xảy ra. Khi rơi xuống, tôi quay tròn rồi rơi nghiêng xuống đất. Tôi có cảm giác là tôi đưa tay lên che đầu. Nhưng tôi rơi xuống quá mạnh đến nỗi choáng váng đầu óc. Tôi không biết là người đàn bà đang đứng ở đâu. Thậm chí không biết bà ta có đứng ở trong sân khi tôi rơi xuống không. Nhưng chắc bà ta đã thấy tôi từ trên mái nhà lăn xuống. Vì khi tôi nằm choáng váng trên mặt đất, tôi nghe bà ta nói. Trời ơi, trời mưa con gái. Ôi, tôi muốn vùng dậy chạy trốn nhưng không được. Một bên người tôi đau nhừ. Dần dần tôi biết có hai người đàn bà đang quỳ bên tôi. Một người cứ nói lui nói tới cái gì đấy. Nhưng tôi không hiểu được. Họ nói chuyện với nhau rồi bê tôi khỏi mặt sân rêu và để tôi ngồi trên hành lang gỗ. Tôi chỉ nhớ một phần câu chuyện của họ. Thưa bà, tôi đã nói rồi, nó rơi từ trên mái nhà xuống. Tại sao nó mang dép dùng trong nhà vệ sinh theo? Có phải mày lên đó để đi vệ sinh không bé con? Mày có nghe tao nói không? Thật là nguy hiểm. May mà mày không tan xác khi rơi xuống như thế này. Chắc nó có nghe. Nói đi bé con. Nhưng tôi không nói được gì hết. Tôi chỉ nghĩ đến việc bây giờ chắc Sasu đang đợi tôi ở chỗ đợi đối diện với nhà hát Minamiza. Và chắc không bao giờ tôi có mặt ở đấy được. Người ta bảo người giúp việc đi gõ cửa từng nhà để hỏi nhà nào nuôi tôi. Tôi khi tôi nằm một đống, bàng hoàng ngơ ngác, tôi khóc ấm ức trong lòng. Ôm một cánh tay, vì nó đau kinh khủng. Rồi bỗng thình lình tôi bị lôi đứng lên và bị tát vào mặt. Đồ điên, con điên, tiếng nói đầy nghiến và tôi thấy bà dì đứng trước mặt tôi. Vẻ tức giận, rồi bà kéo tôi ra khỏi nhà kỹ nữ. Đi về nhà chúng tôi. Khi đến nhà, bà đẩy tôi đứng tựa vào cửa gỗ rồi tát tôi nữa. Mày biết mày đã làm gì không? Bà ta hỏi nhưng tôi không đáp mày nghĩ gì thế? Đấy mày tự hủy hoại mày đời mày vì những chuyện ngu ngốc. Đồ điên, con điên, tôi không ngờ bà dì lại giận dữ đến như thế. Bà ta lôi tôi vào sân, đẩy tôi nằm sấp trên hành lang ván. Tôi khóc ròng vì tôi biết việc gì sắp xảy ra rồi. Nhưng lần này thay vì đánh tôi lấy lệ như lần trước, bà dì xối nước lên áo tôi để cây roi đánh vào đau hơn. Rồi bà ra sức đánh tôi thật mạnh đến nỗi tôi muốn hụt hơi. Khi đánh xong, bà ném roi xuống đất và lật ngửa tôi ra. Bà nói lớn, bây giờ thì mày không bao giờ thành gây xa được nữa. Tao đã dặn mày đừng làm như thế này rồi. Và bây giờ thì tao hay người nào cũng không thể làm gì giúp mày được. Tôi không nghe những lời bà nói thêm nữa. Vì những tiếng la thảm thiết của Bí Ngô đã vang lên ở đàng kia hành lang. Bà ngoại đang đánh Bí Ngô vì tội không canh chừng tôi. Thì ra tôi bị gãy cánh tay khi rơi xuống trong sân nhà ấy. Sáng hôm sau, bác sĩ đến đưa tôi đi bệnh viện gần đấy. Khi tôi được đưa về nhà với cánh tay băng bột thì trời đã xế chiều. Tôi đang đau nhức, nhưng mẹ gọi tôi đến phòng bà ngay. Bà nhìn tôi một hồi lâu, một tay vỗ vỗ con chó Taku, một tay cầm ống vố trên miệng. Cuối cùng bà ta hỏi, mày có biết tao đã trả ầy bao nhiêu không? Không, thưa bà tôi đáp nhưng chắc bà sẽ nói bà đã trả nhiều hơn giá trị của tôi. Tôi biết trả lời như thế này là hỗn. Tôi nghĩ thế nào mẹ cũng tát tôi vì tội nói hỗn. Nhưng tôi đã lo quá dáng. Tôi cảm thấy đời tôi sẽ không bao giờ gặp được điều may mắn. Mẹ nghiến răng ho vài tiếng. Nhưng đấy là kiểu cười lạ đời của bà. Mày nói đúng, bà nói đáng ra mày chỉ đáng giá nửa yên thôi. Đấy, tao cứ tưởng mày thông minh. Nhưng té ra mày ngu đần không biết cái gì hết. Bà ta hút thuốc một lát rồi tiếp. Tao đã trả 75 yên để mua mày. Rồi mày làm hỏng cái áo kimono, ăn cắp ghim hoa, rồi bây giờ làm gãy tay khiến tao phải chi tiền thuốc men bác sĩ. Số tiền này tao sẽ cộng vào số nợ của mày, cộng thêm tiền ăn tiền học nữa. Và sáng nay tao nghe bà chủ ở đàng nhà Tatsuyo ở quận Miyagawa cho biết con chị mày đã chạy trốn. Bà ấy chưa trả hết nợ cho tao. Tao cộng thêm số tiền này vào nợ của mày. Nhưng tao nghĩ việc này có nghĩa lý gì không? Mày đã biết tiền nợ của mày quá nhiều không làm sao trả được. Cách chương.